Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trình Thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng, do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc biên dịch và thực hiện làm audio qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc tiếp tục ra những tác phẩm mới nhé. Chương thứ 5, phần thứ 3. Quả thật đã bị Lâm Đào nói trúng. Trên đường ngồi xe ô tô đến nhà tang lễ chuẩn bị khám nghiệm tử thi, tôi đã nhận được điện thoại của Trình Tử Nghiên. Trình Tử Nghiên nói sau khi họ chạy đến đội cảnh sát giao thông cùng đồng chí tổ cảnh sát giao thông quan sát video không lâu thì phát hiện ra manh mối. Đường tỉnh lộ này quả đúng là vắng vẻ sau khi bị đường cao tốc thay thế. Mặc dù quốc gia đã hủy bỏ chính sách trạm thu phí thành đường thông hành miễn phí, nhưng vẫn như trước có rất ít chủ xe lựa chọn con đường này. Có thể là do tình hình giao thông không được tốt lắm, hoặc do đường vòng tốn xăng, tỉnh lộ vắng vẻ, do đó một loạt camera dọc con đường đều thiếu bảo dưỡng, lâu năm không tu sửa mà mất đi tác dụng. Cũng may camera ngã tư vẫn còn tốt, trừ khi là đi từ ngã ba tỉnh lộ, còn lại vẫn có thể ghi hình, mà ngã ba cơ bản không thể thông hành ô tô, do đó không có khả năng kiểm tra sót. Trời càng tối, xe cộ đi qua tỉnh lộ này càng ít, do đó buổi chiều còn có liên tục vài chiếc xe đi trên tỉnh lộ, nhưng sau khi qua 12 giờ khuya, xe cộ cực kỳ ít. Lúc rạng sáng 1:30, đầu tiên là có 3-4 chiếc xe liên tục lái vào ngã tư. Ngày sau đó Già Thiên Nhất lái xe mô tô tiến vào tỉnh lộ. Trong nửa giờ sau đó chỉ có một chiếc xe Volkswagen màu bạc tiến vào tỉnh lộ, sau đó không còn chiếc nào nữa. Đến 2:40 sáng lại có một chiếc BMW màu lam tiến vào. Từ đó về sau mãi cho đến khi trước khi đội ngũ tìm Già Thiên Nhất tiến vào, lúc hơn 4 giờ sáng một chút, mới có thêm 2 chiếc xe nữa. Vì tỉnh lộ không có khả năng xảy ra tình huống đi ngược chiều, nên cảnh sát giao thông cho rằng 3-4 chiếc xe trước Già Thiên Nhất không phải là đối tượng tình nghi gây chuyện, mà xe vào tỉnh lộ lúc 4 giờ sáng cũng không phải tình nghi gây chuyện, vì khi đó Già Thiên Nhất đã chết. Vậy xe tình nghi gây chuyện tập trung vào chiếc Volkswagen màu bạc và BMW màu lam. Thời gian chiếc Volkswagen màu bạc tiến vào tỉnh lộ gần với thời gian mà Già Thiên Nhất lái vào tỉnh lộ nhất, dễ dàng xảy ra tai nạn nhất. Mà chiếc BMW màu lam cách thời gian Già Thiên Nhất tử vong gần nhất, vì khoảng cách từ ngã tư tỉnh lộ đến hiện trường vừa vặn vào khoảng 20 phút. Do đó nếu chiếc Volkswagen màu bạc gây chuyện, vậy Già Thiên Nhất có khả năng sau khi bị thương nằm trên mặt đất một tiếng rồi mới chết. Nếu như BMW màu lam gây chuyện thì có thể Già Thiên Nhất tử vong ngay lập tức, nhưng trước đó cậu ta chắc hẳn có đậu xe ở ven đường chờ một tiếng. Già Thiên Nhất rốt cuộc đã bị thương một tiếng sau đó mới tử vong, hay là chờ đợi một tiếng sau mới bị nghiền cán tử vong ngay lập tức? Việc này còn cần pháp y phán đoán. Nhưng cảnh sát giao thông không kịp đợi. Khác với giải quyết án mạng, cảnh sát giao thông căn bản không sợ đánh rắn động cỏ. Do đó Trình Tử Nghiên còn chưa kịp ngăn cản, cảnh sát giao thông đã theo Trình Tử liên lạc qua điện thoại cùng hai chủ xe. Chủ xe Volkswagen màu bạc là một nữ giới. Cô ta thề thốt phủ nhận có chuyện như vậy. Cô ta nói toàn bộ hành trình điều khiển xe của mình đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng không thể cán người được. Chủ xe BMW màu lam là một giáo sư của Viện Nghiên cứu thành phố Thành Hương. Cảnh sát giao thông vừa gọi đến, hắn đã chủ động yêu cầu giao xe cho cảnh sát giáo thông kiểm tra, vì hắn nói hôm qua mệt mỏi cả ngày, buổi tối lái xe mơ mơ màng màng, hình như quả thật đi qua hiện trường có chút chòng chành, nhưng tỉnh lộ không có đèn đường, hắn thật sự không chắc có phải đã cán người hay không. Để tiến thêm một bước xác minh, cảnh sát giao thông còn liên lạc với chủ của hai chiếc xe tiến vào tỉnh lộ sau 4 giờ sáng kia. Chủ chiếc xe đầu tiên nói quả thật nhìn thấy một người nằm trên đường, tưởng là gã lang thang nào đó ngủ, mắng một câu, không để ý nữa. Chủ chiếc xe thứ hai chính là người đã gọi 110 báo cảnh sát. Cảnh sát giao thông cho chủ xe BMW màu lam chạy đến đội cảnh sát giao thông gần đó. Vừa vặn trên đường chúng tôi chạy tới nhà tang lễ, do đó chúng tôi quyết định đến đội cảnh sát giao thông gặp người gây họa này trước. Người đàn ông tên Trương Bằng, hơn 50 tuổi, gầy teo yếu ớt, mang mắt kính, vẻ mặt mệt mỏi. Lúc chúng tôi chạy đến, cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của hắn là âm tính. Đương nhiên, nếu buổi tối trước đó hắn uống rượu lái xe, bây giờ cũng chưa chắc đo ra được. Ở xưởng sửa chữa cạnh vách của đội cảnh sát giao thông, chiếc BMW màu lam đã bị máy treo treo lên. Vài cảnh sát giao thông đang kiểm tra gầm xe. Anh kể lại lúc mình lái qua đó, không thấy ai sao? Tôi hỏi. Thị lực của tôi không tốt lắm, hình như là có vật gì đó, nhưng mà tôi không để ý. Trương Bằng chán nản nói, sau đó chòng chành một chút. Khi đó tôi cũng hơi sợ có phải cán trúng ai không. Anh nói anh không thấy xe mô tô, hay là có xe mô tô đổ? Không có, đúng là không có, Trương Bằng nói. Tôi không dừng xe kiểm tra. Thứ nhất là biết có một vài phương thức, một số tên chặn đường cướp xe, nhưng tên đó dùng hình nộm trên đường để dừng rồi cướp xe. Đường tối như vậy tôi thật sự không dám dừng lại. Thứ hai, tôi cho rằng không có khả năng người nằm giữa tỉnh lộ lắm, do đó tôi ôm tâm lý cầu may. Chặn đường cướp xe đều là chuyện của nhiều năm trước rồi, bây giờ bị chúng tôi liên tục xử lý đã cực hiếm, Lâm Đào nói. Có lòng cảnh giác cũng đúng, tôi nói. Có phát hiện rồi, cảnh sát giao thông trong xưởng sửa chữa hô một câu. Tôi và Lâm Đào vội vàng chạy qua đó, thấy một cảnh sát giao thông đang cầm một tờ giấy lọc, phía trên có dấu vết màu xanh biếc. Xét nghiệm máu dương tính, tôi hỏi. Ừ, cảnh sát giao thông cầm một túi đựng vật chứng nói, trong khe lốp xe còn phát hiện một móng tay. Đúng, ngón tay của người chết bị đè nát rồi, có ngón tay thiếu mất móng, Pháp Y Tôn nói. Tốt, làm kiểm tra DNA là phá án thôi, Lâm Đào hưng phấn nói. Nhưng mà vẫn còn chút vấn đề, tôi nói. Thứ nhất, tại sao Thiên Nhất lại nằm giữa đường? Là tự sát thật hay là sau khi ngã rồi không đứng dậy nổi? Thứ hai, xe BMW 3 giờ sáng mới đến hiện trường, mà giả Thiên Nhất lái xe chắc hẳn đã đến hiện trường lúc 2 giờ sáng. Trong một giờ này cậu ta làm gì? Vậy thì còn phải nghiêm túc điều tra một lượt, Lâm Đào đồng ý với quan điểm của tôi nói. Hay là anh đi xem thi thể, tôi đi xem xe mô tô nhé. Tôi thông báo tình hình cụ thể cho nhóm của em Lông Vũ. Nhóm cảnh sát giao thông thì không hề hứng thú với cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói với Trường Bạc. Xem ra dự cảm xấu của ông anh đúng rồi. Anh đó, thì lực không tốt, làm sao qua được thẩm định cấp bằng lái chứ? Lái xe như vậy không nguy hiểm à? Kỳ thật cũng được, chỉ có tối là hơi mờ mờ, Trường Bạc nói. Hơi hơi, ngay cả một người trưởng thành nằm trên đường mà anh còn không thấy, bên cạnh người đó còn có chiếc xe mô tô đổ ngã mà ông anh cũng không nhìn thấy luôn. À đúng, hình như có ánh đèn kề sát đất, tôi ngờ đó là một chiếc xe mô tô bị ngã, Trương Bằng nói. Tự hắn ngã đó, tôi sẽ không bị trách nhiệm chính chứ? Trương Bằng chắc hẳn đã hiểu rất rõ, trong tai nạn giao thông khiến người bị thương hoặc tử vong, người gây tai nạn chịu trách nhiệm chính, cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông đã bỏ trốn sao mà không chịu trách nhiệm chính được chứ? Tôi không bỏ trốn mà, tôi thật sự không biết. Các anh thấy các anh vừa gọi điện đến là tôi lập tức phối hợp điều tra rồi, Trương Bằng chân tay luống cuống giải thích. Tôi cũng không có tâm trạng để ý đến những bước xử lý tiếp theo của tai nạn giao thông, kéo đại bào chạy về nhà tang lễ. Mà kể có phải vụ án gây tai nạn giao thông không, nguyên nhân chết và vết thương của người chết mới là vấn đề cốt lõi của vụ án. Có lẽ chỉ qua khám nghiệm tử thi mới có thể giải đáp nghi vấn trong lòng tôi, mới có thể cố gắng hết sức để khôi phục lại sự thật về giai đoạn cuối đời của Giả Thiên Nhất, người đã nản chí ngã lòng vì bạo lực mạng. Khi chúng tôi chạy tới nhà tang lễ, hai vị pháp y của Cục Công an thành phố Thành Hương đã bắt đầu làm việc. Quần áo của thi thể cũng đã được cởi ra. Trên bàn giải phẫu trước mặt, Giả Thiên Nhất trẻ tuổi đang nằm yên tĩnh trên đó. Dáng vẻ thi thể thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Nguyên nhân chủ yếu là do xương sườn trước của cậu ta bị gãy, dẫn đến sụp lún khoang ngực, cho nên nằm thẳng, trước ngực có chút cảm giác gập ghềnh không bằng phẳng. Đã khám nghiệm mặt ngoài thi thể xong chưa? Tôi vừa mặc trang bị giải phẫu vừa nói. Đã làm xong, Pháp Y Kiều nói. Mặt ngoài thi thể có vết thương nào kỳ lạ không? Tôi đánh giá thi thể nói. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng ô tô cán lên đầu, xem ra trên đầu của ta không hề có vết thương. Không có vết thương kỳ lạ, cũng không có dấu vết trói buộc, vết thương cưỡng ép, vết thương chống cự, chiếc xe cũng không cán đến cùng, Pháp Y Kiều nói. Phần đầu mặt và cổ cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Ô tô bắt đầu cán từ mu bàn tay trái của cậu ta, xéo về phía trước, qua ngực cậu ta, lại qua cánh tay phải. Dấu bánh xe trước sau cơ bản nhất trí, chứng tỏ lúc cán qua người, người chết không hề động đậy. Chú thích: vết thương cưỡng ép chỉ lúc hung thủ khống chế đe dọa nạn nhân để lại tổn thương trên cơ thể nạn nhân, Vết thương chủ yếu biểu hiện nhạt bên ngoài, dày đặc. Vết thương chống cự. Đề cập đến các vết thương do nạn nhân tiếp xúc với vật sắc nhọn theo bản năng phòng thủ, chủ yếu xuất hiện ở tay chân của nạn nhân. Hết chú thích. Hai bánh xe đều cán qua, tôi nói. Họ đã tìm kiếm được chiếc xe gây chuyện. Dấu bánh xe trên áo có giá trị so sánh không? Pháp Y Kiều nói. Tôi gật đầu nói. Vết thương nghiền cán của người chết rất điển hình. Vết thương nghiền cán là chỉ tổn thương để lại sau khi bánh xe cán qua cơ thể người. Chúng tôi nghĩ không chỉ những chấn thương đè ép do trọng lực hướng xuống của xe, mà còn là những chấn thương kéo dài do ma sát ngược lên cơ thể con người khi lốp xe lăn. Chấn thương kéo dài chính là da người, vì tác dụng ngoại lực đã sinh ra lực giãn lớn hơn. Độ mạnh yếu của lực giãn quá mức thừa nhận của da. Da sẽ vỡ ra dọc theo vân da. Loại nứt vỡ này không phải là nứt vỡ thành vết thương thật lớn mà hình thành rất ngắn, nhưng là những đường vết thương nhỏ, song song nhỏ. Chấn thương kéo dài đối với pháp y mà nói có ý nghĩa rất lớn, có thể xác minh đây là tổn thương hình thành do nghiền cán. Hơn nữa, căn cứ miệng vết thương có phản ứng sống hay không, còn có thể phán đoán loại vết thương nghiền cán này hình thành khi còn sống hay sau khi chết, có tác dụng quan trọng để pháp y phán đoán người chết là chết vì tai nạn giao thông hay chết vì vứt xác người tạo thành tai nạn giao thông. Trước mắt, chấn thương kéo dài trên người già thiện nhất có phản ứng sống rõ ràng, chứng tỏ cậu ta đúng là còn sống khi nằm ở đó bị chiếc xe cán chết. Nếu có thể loại trừ cậu ta rơi vào trạng thái hôn mê, bị người ta đặt chính giữa đường để bị xe cán chết, vậy có thể cho ra kết luận, dù cho cậu ta sơ suất ngã hay chủ động tự sát, cậu ta đúng là tự chủ trong việc tạo thành tai nạn, bởi vì có thư tuyệt mệnh. Và lại tài xế gây chuyện kiên quyết nói không nhìn thấy xe mô tô đột ngột ngã đổ, vậy khả năng tự sát cũng rất lớn. Phải xác nhận giả thiên nhất lúc ấy có rơi vào trạng thái hôn mê hay không thì phải tiến hành kiểm tra từ ba phương diện. Một là xem thử sọ não có tổn thương hay không, hai là xem có ngạt thở hay không, ba là xem có trúng độc, kể cả là độc rượu cồn. Tóc người chết đã bị cạo hết, trên da đầu màu xanh cũng không có bất kỳ tổn thương nào, vậy căn bản có thể loại bỏ tổn thương sọ não dẫn đến hôn mê. Các pháp y lúc tiến hành điều tra khám nghiệm tại hiện trường đã dùng ống tiêm cắm vào ngực, rút ra một ít máu tìm đưa đến phòng thí nghiệm lý hóa tiến hành kiểm tra. Lúc này kết quả kiểm tra đã có, loại trừ khả năng trúng độc thông thường dẫn đến hôn mê, nồng độ cồn trong máu cũng là không. Điều này cơ bản cũng có thể loại trừ khả năng trúng độc dẫn đến hôn mê. Trái lại, ở trường hợp ngạt thở lại nảy sinh một vài tranh luận. Tôi cho rằng có một vài điểm đáng ngờ, pháp y Kiều nói. Người chết vẫn có triệu chứng ngạt thở, mặc dù rất nhỏ nhưng đúng là có tồn tại. Ồ, tôi cảnh giác lật mờ mí mắt người chết. Quả nhiên, trong niêm mạc dưới hai bên mí mắt người chết đều có một chút điểm xuất huyết dài rác, mặc dù không nhiều lắm nhưng đủ để phản ánh khả năng người chết bị ngạt thở khi còn sống. Không chỉ có điểm xuất huyết ở mí mắt, pháp y Kiều chỉ vành môi người chết nói. Anh xem, môi của cậu ta màu xanh tím. Ừ, quả thật có triệu chứng ngạt thở, đại bảo nói. Thế này thì rất bình thường mà đúng không? Pháp y Tôn cũng đã mặc đồ chỉnh tề đi tới nói. Các anh nói có triệu chứng ngạt thở, có khả năng ngạt thở, vậy tôi hỏi các anh, niêm mạc môi của cậu ta có tổn hại không? Pháp y Kiều lắc đầu. Không chỉ có niêm mạc môi không tổn hại, xung quanh mũi và miệng cũng không có tụ huyết, chứng tỏ không có khả năng là bịt đè miệng mũi dẫn đến ngạt thở cơ giới, pháp y Tôn nói. Còn nữa, da cổ đồng dạng không có bất kỳ tổn thương nào. Vừa nghe pháp y Tôn nói, tôi vừa nhìn hai bên cổ của người chết, trên da quả thật không có bất kỳ tổn thương nào. Loại bỏ bóp cổ hoặc treo cổ siết cổ dẫn tới ngạt thở cơ giới, pháp y Tôn nói. Kết hợp với tình hình hiện trường, người chết càng không thể là chết đuối, cũng không có khả năng là nôn mửa sau khi say rượu hoặc tổn thương sọ não dẫn đến ngạt thở tính trào ngược, lại càng không phải là ngạt thở do mắc nghẹn khi ăn, cũng không phải ngạt thở do bị túi nhựa lên đầu, càng không phải ngạt thở do tư thế. Vậy các anh nói xem, làm thế nào mà cậu ta lại bị ngạt thở chứ? Ý pháp y Tôn là khoang ngực người chết đã bị sụp lõm, nhất định sẽ bị tràn khí màng phổi nghiêm trọng. Tôi giải thích cho pháp y Kiều, trong loại tình huống này cũng sẽ dẫn đến triệu chứng ngạt thở. Khoang ngực của cơ thể người chết ở trạng thái áp suất âm tính, như vậy mới có thể đảm bảo độ khuếch trương của phổi. Khi xương sườn gãy đâm phá màng phổi dẫn đến khoang ngực bị phá hủy trạng thái áp suất, lúc này khí thể sẽ tiến vào khoang ngực, cũng vì gãy xương màng phổi rách mà sinh ra hiện tượng huyết dịch trộn vào nhau tạo thành tràn khí màng phổi, Trong tình huống như vậy, không khí và tụ máu tụ dịch sẽ đè ép phổi, khiến phổi không làm sao làm công việc khuếch trương bình thường, dẫn đến ngạt thở. Nếu trị liệu trễ sẽ dẫn đến tử vong. Đúng thế, Fabito nói, vấn đề rõ ràng như vậy mà người nhìn đoán không ra sao. Fabi Kiều ngượng ngùng lắc đầu. Đúng thế, đây là một trong những nguồn gốc có khả năng gây ngạt thở nhất. Tôi có chung nhận thức với Pháp Y Tồn. Xem ra vụ án gây ra chủ đề nóng của dư luận này quả thật sẽ nhanh chóng được định tính. Tôi cầm lấy tay người chết xem thử. Vì tác dụng của bánh xe nghiền cán, ba ngón tay cuối của cậu ta đều gãy xương nát bấy, đã lệch vị trí bất bình thường. Da cũng đều bị đè nát, móng tay của ngón giữa chóc ra, đồng nhất với tình huống móng tay người lấy được từ chiếc bánh xe gây tai nạn. Tốt lắm, có thể bắt đầu giải phẫu rồi, tôi nói. Mặc dù tình huống đại khái đã rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn phải nghiêm túc giải phẫu, làm vụ án này thêm vững chắc để cung cấp chứng cứ đanh thép, giúp các đồng nghiệp của tổ cảnh sát giao thông nhận định tai nạn. Chẳng phải anh nói vì sao Giả Thiên Nhất sau khi dừng lại gần hiện trường một giờ mới bị xe cán qua sao? Đại bà hỏi. Về sau tôi suy nghĩ lại, nếu không có camera theo dõi giúp đỡ, tôi nghĩ chúng ta sợ rằng cũng không thể hiểu rõ nổi. Vì vậy vấn đề không giải quyết thông qua khám nghiệm tử thi, tôi nói. Có lẽ cậu ta vì tâm trạng suy sụp nên đã ở hiện trường suy nghĩ một giờ, cuối cùng quyết định ngã ra giữa đường tự sát. Khéo thì khéo ở chỗ vừa vặn tài xế mắt kém, nếu không có lẽ sẽ tránh được. Ôi đáng tiếc. Đại bảo bĩu môi, thương tiếc nhìn thoáng qua thi thể, cầm dao phẫu thuật lên. Phần cổ người chết không có tổn thương, ngón tay tổn thương rất rõ ràng, không cần giải phẫu. Vì vậy trong điểm giải phẫu chính là khoang ngực của người chết. Thông qua giải phẫu xác định người chết có tràn khí màng phổi nghiêm trọng thì nguyên nhân tử vong cũng được xác định. Đại bảo dùng dao phẫu thuật rạch một hình chữ nhất, mở ra phần ngực bụng, có thể chứng kiến chỗ sụp lõm của khoang ngực người chết. Dưới da có trạng thái xuất huyết dạng khối rõ ràng. Điều này cũng đã chứng minh lúc nghiền cán người chết vẫn còn sống. Khi chúng tôi phân tách ra ngực, mô liên kết và cơ ngực của người chết ra, có thể nhìn thấy hai bên xương sườn trước của cậu ta đều xảy ra gãy xương nghiêm trọng. Đoàn gãy xương đâm vào trong hướng về phía khoang ngực. Tất cả những phát hiện này đang không ngừng xác minh kết luận của chúng tôi khi khám nghiệm mặt ngoài thi thể. Xem ra có ít nhất 7-8 cái xương sườn đều gãy cả, hơn nữa còn là gãy xương thoát vị nghiêm trọng. Đại bảo vừa nói vừa mở sụn sườn ra, sau đó tách rời khớp xương khóa ngực, lấy xương ngực xuống. Không đúng, sao tụ máu, tụ dịch trong lồng ngực không nhiều lắm? Tôi có chút kinh ngạc, nhất thời có một loại dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng. Trong công tác thường nhật, loại gãy xương sườn này dẫn đến tràn khí màng phổi, đôi khi có thể nén phổi lại, chỉ còn 1/4. Song tụ máu, tụ dịch trong khoang ngực người chết không nhiều, phổi cũng không thu nhỏ lại nghiêm trọng. Loại biểu hiện này kỳ thật không đủ để dẫn đến tử vong. Nhưng nếu Giả Thiên Nhất không chết vì nguyên nhân này thì sẽ là gì đây? Đây là lý luận cơ bản pháp y học. Do đó sau khi những nhân viên pháp y ở đây chứng kiến khoang ngực của người chết đều sững sờ, cảnh tượng trước mắt thật sự không giống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Vụ án này quả thật có vấn đề rồi, tôi vừa nói vừa để ép màng tim giữa màng liên kết phủ tạng của người chết. Không đúng, sao màng tim này cứng thế? Mắt tôi sáng lên, vội vàng dùng kẹp cầm máu kẹp lấy hai đoạn màng tim xuống phía dưới, sau đó dùng dao phẫu thuật mở màng tim hình chữ nhật. Giờ khắc này tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra trong màng tim của người chết đều là huyết dịch. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng, do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com biên dịch và chuyển thể audio qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 4. Màng tim của người bao lấy trái tim. Khi tim vỡ, huyết dịch bên trong trái tim sẽ tràn ra, lấp đầy cả màng tim, dẫn đến không gian hoạt động của tim bị hạn chế, thậm chí không có cách nào đập được, cuối cùng dẫn đến tử vong. Loại tử vong này được pháp y gọi là lấp đầy màng tim. Nhưng trái tim bị vỡ thường kéo theo màng tim vỡ, đạo lý rất đơn giản, không đâm thủng màng tim làm sao đâm thủng được trái tim chứ. Thế nhưng Giả Thiên Nhất gặp chính là loại tình huống này. Màng tim của cậu ta nguyên vẹn không hao tổn gì, nhưng trên trái tim có một lỗ thủng lớn. Đây, lỗ thủng khiến tim vỡ không nhỏ đâu. Đại Bảo dùng thước đo kiểm tra cơ thể đa công năng để đo lỗ thủng trên trái tim nói: trên vách tâm thất trái có vết thương dài 3 mm, có phải giống vụ án lão Phương từng kể không? Trước đó không lâu, trong phòng làm việc của chúng tôi từng nghe Phương Tuấn Kiệt phụ trách khám nghiệm mô bệnh học pháp y của sở chúng tôi kể về một vụ án. Vào một buổi tối, một người đàn ông sau khi từ trong quán rượu bước ra, phát hiện trên bồn hoa ở cửa quán rượu có một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang say bất tỉnh nhân sự, cúi gục trên bồn hoa ngủ say. Sau khi gã nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có người, nhất thời máu dê nổi lên. Gã thà giả vờ là bạn của cô gái, vác cô gái lên bắt một chiếc xe taxi đến thẳng khách sạn. Sau khi thuê phòng, gã đặt cô gái nằm ngửa mặt trên giường khách sạn, sau đó đè mạnh lên người cô gái, chuẩn bị xâm hại tình dục. Thế nhưng vừa đè như vậy, gã phát hiện cô gái dường như có một ít biến hóa, cơ thể lập tức mềm nhũn xuống. Vài phút sau, gã đàn ông còn chưa kịp xâm hại tình dục đã phát hiện nhịp tim hô hấp của cô gái đã hoàn toàn biến mất. Căn cứ theo camera theo dõi ở hiện trường và hồ sơ thuê phòng của khách sạn, cảnh sát nhanh chóng bắt được gã đàn ông đang bỏ trốn. Lúc tiến hành giải phẫu thi thể cũng phát hiện trước ngực cô gái có xuất huyết rất nhỏ, hơn nữa tim xảy ra nứt vỡ. Nguyên nhân tử vong này là đột ngột bị đè nặng, dẫn đến vách tâm thất mỏng hơn tim người bình thường, xảy ra nứt vỡ, lấp đầy màng tim. Pháp y Tôn tỏ vẻ thoải mái nói: lúc ô tô cán qua, trái tim vừa vặn đang đập, vì khoang ngực chịu đè ép, áp lực lên tim cũng tăng lớn. Vách tâm thất của thiếu niên này lại khá mỏng, vì áp lực tác động dẫn đến nứt vỡ, khá phổ biến trong tai nạn giao thông. Tôi không nhẹ nhõm như Pháp y Tôn, vẫn vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hàn: trái tim nứt vỡ tuyệt đối là vết thương chí mạng, hơn nữa quá trình tử vong sẽ cực kỳ nhanh, có khả năng chỉ trong vài giây thôi. Vậy xin hỏi, cậu ta tử vong nhanh như vậy, triệu chứng ngạt làm sao mà có chứ? Đúng thế, nếu dấu hiệu tràn khí màng phổi không rõ ràng cũng chứng tỏ quá trình tử vong của cậu ta nhanh, vậy triệu chứng ngạt là từ đâu tới? Đại Bảo bổ sung nói. Vừa hỏi như vậy, vẻ mặt Pháp Y Tôn cũng lập tức không còn nhẹ nhõm nữa, thay vào đó là vẻ mặt mờ mịt. Thế này thì lạ quá, Pháp Y Kiều nói. Nhưng Pháp Y Tôn vừa rồi đã loại trừ các khả năng ngạt thở rồi. Các anh nói xem, có thể là do lập tức cán qua dẫn đến nhất thời mà sinh ra triệu chứng ngạt thở không? Thiếu niên sức chịu đựng kém, do đó biểu hiện khá rõ ràng. Không được, tôi nói. Tôi cho rằng triệu chứng ngạt thở vẫn rất rõ ràng, không thể chỉ dùng ngạt thở nhất thời để giải thích. Tôi thậm chí cho rằng cậu ta đã ngạt thở một đoạn thời gian ngắn. Hoặc có thể nói cách khác, đúng là ngạt thở không hoàn toàn một thời gian ngắn mới xuất hiện loại triệu chứng ngạt thở này. Nếu là như vậy, có thể là vì ngạt thở mà sinh ra hôn mê, cuối cùng bị cán chết không? Trước hết không cần nhắc chuyện hôn mê hay không hôn mê, sao cậu ta lại ngạt thở? Pháp y Tôn hỏi. Hai tay tôi chống bên bàn giải phẫu suy nghĩ trong chốc lát, cầm dao phẫu thuật lên nói. Vậy thì phải trông cậy vào nó rồi. Tôi dùng vào dao phẫu thuật nhẹ nhàng cắt mở da cổ của người chết, lộ ra bắp thịt cổ, sau đó dựa theo kết cấu tầng trục của cổ người giải phẫu tách rời bắp thịt. Kết quả giống như tôi nghĩ, bất luận là lớp cổ nông hay lớp cơ sâu bên trong đều không có bất kỳ dấu hiệu xuất huyết nào. Phần cổ của cậu ta chắc chắn không chịu tác dụng của ngoại lực. Tôi nói xong, luồn dao phẫu thuật xuống khoang miệng dưới hàm của người chết, dọc theo mép dưới xương hàm, cắt đứt toàn bộ mô mềm. Đây là cách thức móc lưỡi pháp y quen dùng. Dùng biện pháp như thế, tôi từ dưới hàm người chết lấy lưỡi ra, sau đó kéo xuống phía dưới, lấy ra toàn bộ cơ quan cổ, gồm cổ họng, thực quản và khí quản. Xương móng gãy, Đại Bảo lần đầu tiên nhìn thấy sự thay đổi màu sắc dưới gốc lưỡi được lấy ra. Đừng nóng vội, tôi ngăn cản Đại Bảo muốn kiểm tra xương móng. Đầu tiên là dùng kéo cắt mở phần cổ họng của người chết nói. Ở trong tình huống bình thường, đều là ngoại lực tác dụng vào cổ mới có thể dẫn đến gãy xương móng. Nhưng cổ của người chết chưa từng bị ngoại lực tác động, do đó chúng ta phải thử xem phần cổ họng có gì. Chúng tôi cũng từng gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy xương móng, nhưng bình thường đều kèm gãy xương kiểu vỡ nát xương hàm dưới, Pháp Y Tôn nói. Đúng vậy, vì xương móng nằm ở trạng thái nửa tự do ở cổ và nằm ở bên trong hàm dưới, nên được xương hàm bảo vệ, không dễ bị gãy như vậy đâu. Tôi vừa nói chuyện, kéo trên tay đã cắt mờ phần cổ họng của người chết. Sườn sau xương móng của người chết đã hình thành sưng tấy nghiêm trọng, chặn kín phần lớn đường hô hấp. Tôi lập tức lại cắt mở thực quản và khí quản người chết. Bên trong đều có một chút vết máu, nhất là bên trong khí quản còn có rất nhiều bọt khí màu phấn hồng. Thật sự là sông Lầu thấy nhiều hả? Đại Bảo dùng cánh tay đẩy mắt kính trên mũi nói. Mặt cổ không có tổn thương, cổ họng có sưng tấy, tôi quả là thấy lần đầu. Tại sao nhỉ? Chú thích: sông Lầu thấy nhiều, thuật ngữ từng lưu hành trên mạng là chỉ sông Lầu chuyện gì cũng có khả năng nhìn thấy. Ngày nay nó thường được dùng để mô tả sự ngạc nhiên của người có liên quan khi đối mặt với những giai thoại kỳ lạ. Hết chú thích. Tôi lấy tay mò tới vị trí xương móng, sau đó dọc theo hai bên hàm dưới của xương móng cắt ra mô mềm, tách rời tổ chức mô mềm của xương móng từ phần cổ họng xuống. Quả nhiên, vị trí thần xương móng có gãy xương rõ rệt, đứt khúc, còn có chút thoái vị. Xương móng gãy, đứt khúc đâm phá mô niêm mạc xung quanh, dẫn đến sưng tấy phần cổ họng, dễ bít đường hô hấp. Tôi nói, thêm vào đó có huyết dịch chảy vào khí quản dẫn đến ho sặc, phần cổ họng vận động kịch liệt, càng tăng thêm mức độ sưng tấy nghiêm trọng của cổ họng. Cái này đã tạo thành triệu chứng ngạt thở của người chết. Loại ngạt thở này tôi cho rằng có khả năng dẫn đến hôn mê. Cổ họng sưng tấy có giống chứng phù thanh quản không? Đại bà hỏi. Phù thanh quản trái lại khá thường thấy, ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp trên nghiêm trọng hoặc là dị ứng đều dẫn đến phù thanh quản. Có rất ít người vì dị ứng mà dẫn đến phù thanh quản cực kỳ nghiêm trọng, từ cảm giác được lúc hô hấp khó khăn nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì đã ngạt thở rồi. Cơ chế sản sinh khác nhau nhưng cơ chế dẫn đến ngạt thở thì tương tự. Tôi nói, vấn đề hiện giờ không phải gãy xương làm thế nào dẫn đến ngạt thở, mà là ngọn nguồn của cái chết này, gãy xương móng xảy ra như thế nào. Pháp y Tôn vẫn đang khó tin mà kiểm tra cổ của người chết. Chúng tôi trước đó không xuất hiện sai sót, cổ người chết quả thật không hề có chút tổn thương nào. Cổ không có tổn thương, xương móng bị gãy như thế nào chứ? Pháp y Tôn trăm điều không giải thích được nói. Có lẽ nào là nhét nắm tay vào cổ họng gây bạo lực từ bên trong sao? Anh nói cứ như phim kinh dị vậy. Đại Bảo liếc Pháp y Tôn một cái. Lúc này tôi cũng trăm điều không giải thích được. Loại gãy xương móng này tôi cũng chưa từng gặp qua. Tôi nghĩ chẳng chốc lát nói, trước hết đừng gấp, đã có vấn đề không giải quyết được, chúng ta khám nghiệm lưng của người chết thử xem. Giải phẫu lưng không bắt buộc đối với giải phẫu thông thường, nhưng chúng tôi cũng sẽ giải phẫu vùng lưng khi gặp những ca khó hoặc khi có vấn đề không giải quyết được khi khám nghiệm tử thi. Sự thật chứng minh trong những vụ án khi tiến hành giải phẫu lưng đều có thể thông qua giải phẫu lưng phát hiện một chút ít đầu mối. Có vài đầu mối thậm chí có thể trực tiếp xác minh phương thức tử vong của người chết. Ví dụ như vụ án một người đàn ông trung niên tử vong tôi từng gặp không lâu sau khi vừa tham gia công tác, là vì không giải phẫu lưng trước mà đem một vụ án tai nạn ngã từ trên cao xuống thành án mạng, gây mất thời gian điều tra. Chú thích: đọc vụ án sai lầm chí mạng trong cuốn Lời tố cáo lặng thầm trong quyển Vạn tường của hệ liệt Pháp y Tần Minh. Hết chú thích. Sau khi chúng tôi dùng dao giải phẫu mổ xẻ phần da lưng của người chết, bắt đầu từ phần chầm bên ngoài của nạn nhân với cùng một vết mổ hình chữ nhất, chúng tôi bất ngờ phát hiện một số vết xuất huyết ở cơ gáy của người chết. Phần gáy có xuất huyết, Đại Bảo nói, tuy nhiên cũng không đúng, gáy chịu lực, làm sao không có khả năng dẫn đến gãy xương móng ở phía trước cổ được. Xem thử trước hình thái tổn thương của phần gáy đã rồi nói. Tôi cẩn thận tách rời mô mềm của phần gáy, quan sát trạng thái xuất huyết của mô liên kết. Phần gáy của người chết có một đường xuất huyết dưới da vắt ngang, chiều rộng khoảng 2 mm. Rõ ràng đây là vật thể có góc cạnh tác dụng vào phần gáy dẫn đến. Trên da gáy không có bất kỳ chảy xước nào. Điều này cũng chứng tỏ vật thể góc cạnh này mặt ngoài rất trơn bóng. Tuy nhiên, gáy va đập vào góc cạnh cũng không thể giải thích cho việc gãy xương móng. Giải phẫu lưng xong, chúng tôi vẫn như trước chẳng hiểu ra sao, tìm không ra cơ chế gãy xương móng. Vì vậy chúng tôi chỉ đành mang theo nghi vấn bắt đầu tiến hành giải phẫu sọ người chết. Sau khi người chết được cạo sạch tóc, không nhìn thấy bất kỳ tổn thương và xuất huyết nào trên da đầu. Do đó chúng tôi cho rằng đầu người chết chắc hẳn chưa từng bị ngoại lực tác động. Nhưng sau khi mở da đầu ra, lại phát hiện dưới da đầu màu xanh, thế mà lại có một cục máu đồng. Hả? Chỗ này sao cũng bị tổn thương rồi? Đại Bảo nói, đây là xuất huyết dưới cân mạc ngoài sọ, mức độ không lớn, do đó không biểu hiện ra ngoài da đầu. Tôi nói, nếu chúng ta ấn da đầu của mình sẽ phát hiện giữa da đầu và xương sọ có độ trượt, là vì chúng ta có kết cấu cân mạc ngoài sọ. Lớp kết cấu này kết hợp lỏng lẻo với màng xương sọ, do đó một khi những mạch máu nhỏ ở giữa này đứt vỡ sẽ dễ dàng tạo thành sưng tấy phạm vi khá rộng, gọi là xuất huyết dưới cân mạc ngoài sọ. Mà xuất huyết trong lớp kết cấu này khác biệt với cơ chế xuất huyết dưới da đầu, rất ít khi hình thành do đánh trực tiếp. Bình thường đều là vì bị người ta túm tóc kéo mà gây ra. Xuất huyết dưới cân bạc ngoài sọ, Đại Bảo trầm ngâm nói: sao càng ngày càng giống án mạng thế? Án mạng! Phát Bì Tôn kêu lên một tiếng. Dù sao hiện tại án mạng càng ngày càng ít, thành phố Thành Hương cả năm này cũng chưa từng xảy ra được mấy vụ án mạng. Đúng thế, cố ý thương tổn dẫn đến tử vong cũng không phải là một loại án mạng mà, Đại Bảo nói. Ít nhất cậu ta bị người ta kéo tóc, ném đập cổ vào góc cạnh. Vậy nguyên nhân chết, hoặc có thể nói là nguyên nhân hôn mê, kỳ thật liên quan mật thiết với việc gãy xương móng. Loại ngoại lực này có thể dẫn đến gãy xương móng sao? Phát Bì Tôn hỏi. Lúc này tôi đã kiểm tra hết trong sọ của người chết, không có tổn thương nào khác, liền ra hiệu cho Pháp Y Kiều có thể bắt đầu khâu lại. Mà tôi không nói được lời nào, cởi bỏ trang bị giải phẫu ra khỏi phòng giải phẫu, lấy điện thoại tìm kiếm luận văn. Bởi vì trước đó vụ án này vẫn xử lý dựa theo tai nạn giao thông, do đó không thành lập tổ chuyên án, cũng không có họp chuyên án. Tôi chỉ đành triệu tập toàn bộ thành viên của tổ điều tra khám nghiệm chúng tôi cùng đến chi đội cảnh sát hình sự thành phố Thành Hương, tìm chi đội trưởng Lưu của họ cùng nhóm nhân viên kỹ thuật hình sự địa phương thảo luận một chút về vụ án. Đầu tiên, tôi giới thiệu phát hiện khám nghiệm tử thi của chúng tôi biến đổi bất ngờ, khiến nhóm nhân viên kỹ thuật không phải ngành y ở đây nghe mà ngơ ngác luống cuống. Tôi nhìn vẻ mặt mù mờ của mọi người, cười cười nói: loại gãy xương móng này trước kia tôi cũng chưa từng gặp, nhưng trên thế giới này có rất nhiều trải nghiệm cùng loài đều xảy ra lặp lại tại thời gian và địa điểm khác nhau. Có lẽ đây chính là giá trị của luận văn. Tôi đã tìm được một bài luận văn, tác giả cũng có nỗi hoang mang giống hệt chúng ta. Sau này anh ta thông qua thỉnh giáo một vài chuyên gia y học và giải phẫu học giải đáp được vấn đề này. Thật sự có vụ án giống như đúc sao? Đại Bảo hiếu kỳ ngồi ngay ngắn lại. Thế giới to lớn, đủ những thứ lạ lùng, tôi nói. Phân tích của tác giả trong luận văn, loại cơ chế hình thành gãy xương móng này là gãy không ngừng va đập vào một chỗ nào đó, đầu ngửa ra sau quá độ sẽ dẫn đến xương cổ dội ra phía trước. Trong tình huống bình thường, loại xương cổ dội ra trước này sẽ không dẫn đến hậu quả gì quá nghiêm trọng. Nhưng nếu sức lớn, mức độ ngửa ra sau lớn hơn, hơn nữa số lần va chạm nhiều, sẽ dễ dàng khiến cơ cổ căng quá độ, hạn chế phạm vi hoạt động tự do của xương móng. Sau đó, các cơ cổ và đốt sống cổ cùng tác động lên xương móng trong cổ họng. Tác dụng lực lớn hơn sức căng của xương móng sẽ dẫn đến gãy thần xương móng. Mọi người có để ý rằng gãy xương móng do ngoại lực trực tiếp tác động lên cổ thường là gãy góc lớn xương móng, mà loại này là gãy thân xương móng, nguyên nhân là do cách tác dụng lực khác nhau. Mọi người vẫn tỏ vẻ mờ mịt. Đơn giản mà nói, trong vụ án của chúng ta chính là người chết bị ai đó túm tóc kéo về phía sau, gãy đụng phải góc cạnh của vật nào đó, cổ ngửa ra sau nghiêm trọng. Không chỉ thế, hung thủ còn không dừng tay, không ngừng kéo tóc người chết, dùng vật thể đập vào gáy cậu ta. Tôi nói, sau khi gãy xương móng, cổ họng cần một thời gian ngắn để hình thành xương tấy. Mà trong khoảng thời gian này, sau khi cổ họng người chết chậm rãi xương tấy lên đến một mức độ nhất định, người chết sẽ cảm thấy ngạt thở, cuối cùng hôn mê ngã trên đường, bị chiếc xe chạy qua cán tử vong. Hung thủ, chi đội trưởng Lưu trầm ngâm nói. Ý cậu đây là án mạng sao? Tôi gật đầu nói, người chết mặc dù bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, nhưng nếu không bị xe cán qua, cậu ta cũng sẽ vì cổ họng bị sưng tấy mà ngạt thở rồi tử vong thôi. Việc này nên phân định thế nào đây? Đại Bảo gãi đầu nói. Rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm chính? Hung thủ có thể bị phán cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong không? Cân nhắc mức hình phạt không phải là chức trách của chúng ta, tôi cười cười nói. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra hung thủ trước. Đúng rồi, Lâm Đào đâu? Tới đây, có phát hiện mới. Lâm Đào nhễ nhại một hồi chạy vào phòng họp của chi đội cảnh sát hình sự. Tôi vừa nói nhiều như vậy, thế mà cậu không ở đây. Tôi nói, cậu có phát hiện gì mới chứ? Đừng nói đây là án mạng nhé, chúng tôi biết cả rồi. Án mạng? Lâm Đào lấy làm kinh hãi nói, không có, tôi chỉ là phát hiện trên xe mô tô của người chết có vấn đề. Tại sao là án mạng? Lần nữa tôi nói cho cậu biết, cậu cho tôi biết trước đi, xe mô tô có vấn đề gì? Tôi hỏi. Lúc ở hiện trường, chúng tôi cũng phát hiện thân xe mô tô có cùng tổn thương hình thành do cọ sát. Lâm Đào uống một hớp nước nói, lúc ấy cho rằng xe mô tô ngã nghiêng, mặt bên thân xe ma sát cùng với mặt đất làm chóc sơn, lộ ra màu kim loại dưới mặt sơn. Kỳ thật, qua quan sát cẩn thận, chúng tôi phát hiện dấu cọ quẹt của xe mô tô không hề cạo mặt sơn mà có nước sơn màu bạc bám vào. Nói thẳng kết luận đi, Chính là xe mô tô cọ quẹt với một chiếc xe màu bạc, Lâm Đào nói. Chúng tôi cho rằng hẳn là trước khi Giả Thiên Nhất gặp chiếc xe gây tai nạn đã cọ quẹt cùng chiếc Volkswagen màu bạc, chứ không tự ngã xuống hay tự sát. Thế nhưng tại sao lại lãng mạn? Tôi không vội trả lời Lâm Đào mà quay đầu hỏi Trình Tử Nghiên. Các cô xem video, trong xe Volkswagen màu bạc có mấy người? Chỉ có một nữ tài xế, không có người khác, Trình Tử Nghiên nói. Vậy thì không có khả năng, tôi nói. Sức khỏe của cô ta không đủ điều kiện khống chế gây cho Giả Thiên Nhất bị tổn thương. Dù sao Giả Thiên Nhất đã 16 tuổi, có điều kiện sức khỏe nhất định, mà hung thủ chắc chắn có thể lực vượt trội Giả Thiên Nhất, hoặc có đầy đủ sức uy hiếp, bởi vì Giả Thiên Nhất ngay cả vết thương chống cự cũng không có. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đại Bảo đào mắt nói. Cọ quẹt cùng xe Volkswagen, bị xe BMW cán, giữa lúc đó còn bị người ta đánh nữa. Xe Volkswagen và xe BMW đều chỉ có một tài xế, đều không có sức mạnh tấn công. Vậy thì bị ai tấn công chứ? Phòng họp im lìm. Tôi nghiền ngẫm chốc lát nói. Mọi người có từng nghĩ rằng tại sao cậu ta lại lái xe đến tỉnh lộ không? Chỗ đó thường xuyên có đua xe, vì trên đường không có xe cộ gì mà, chi đội trưởng Lưu nói. Nhưng cậu ta lái xe hình như cũng không nhanh, không phải người thích đua xe, tôi nói. Vậy ý kiểu là gì? Chi đội trưởng Lưu hỏi. Tôi đang lo rằng trong điểm đối tượng chú ý của chúng ta đều là những chiếc xe đi theo Giả Thiên Nhất vào hiện trường, tôi nói. Vì đường không có khả năng đi ngược chiều, do đó mọi người vô thức cho rằng chỉ có xe đi sau xe mô tô mới có thể gây tai nạn cho xe mô tô. Nhưng kỳ thật xe mô tô đôi khi chạy còn nhanh hơn xe ô tô. Tại sao chúng ta không thử cân nhắc những chiếc xe chạy trước? Chúng ta có bị rơi vào lối tư duy công thức không? Trình Tử Nghiên dường như giật mình, vội vàng mở máy tính ra. Chỉ chốc lát sau cô nói, quả nhiên có một chiếc xe chạy trước cũng là màu bạc, một chiếc Mercedes-Benz G. Tra biển số xe, chi đội trưởng ra lệnh. Xem thử trong xe có mấy người. Tôi vòng ra sau lưng Trình Tử Nghiên, xem thử đoạn video cô ấy cắt ra trên máy tính. Bốn người, Trình Tử Nghiên nói, đều là đàn ông. Trong lòng tôi tựa hồ đã nắm được chắc chắn kết luận, liền nói, để cho cảnh sát giao thông cẩn thận hỏi lại chủ xe Volkswagen màu bạc kìa. Cô ta nói trong quá trình điều khiển không có gì dị thường, nhưng phải làm rõ xem trong quá trình cô ta lái xe có nhìn thấy chiếc ô tô nào đậu ven đường không. Đợi chừng nửa giờ sau, phía cảnh sát giao thông đã truyền đến tin tức. Sau khi biết mình không phải chịu trách nhiệm, chủ xe Volkswagen xem như yên tâm, liền cẩn thận hồi tưởng. Cô ta hình như có nhìn thấy một chiếc xe rất lớn đậu ven đường tỉnh lộ thật, nhưng cô ta tập trung lái xe, không chú ý bên cạnh xe có gì bất thường. Trong lòng tôi dường như càng nắm chắc hơn. Chưa tra được biển số xe sao? Chi đội trưởng Lưu nghiêm túc chất vấn. Tra được rồi, tra được rồi, một cảnh sát dân sự nói. Tôi đã sắp xếp đi bắt người. Bắt người? Tôi không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Đúng thế, chủ xe Benz màu bạc tên Chu Nhạc, điều tra viên nói. Một gã lông bông chơi bời lêu lỏng, bắt người này có phải hơi bất cần không? Tôi hỏi. Không bất cần đâu, gã lông bông này không có bản lĩnh gì, chỉ có mặt mày đẹp trai thôi. Gã chính là nhân vật nam chính quay video không đứng đắn với mẹ Giả Thiên Nhất đấy, điều tra viên nói. Gã là bồ nhí của Giả Thành, chúng tôi nghi ngờ video không đứng đắn đó cũng là gã chủ động đăng lên. À còn nữa, xe của gã chắc hẳn cũng là của Giả Thành mua cho. Do đó Giả Thiên Nhất thấy xe của gã liền đi theo gã đến tỉnh lộ, cố ý va quẹt dẫn đến tranh cãi, cuối cùng bị gã đánh chết. Tôi nói liền một hơi. Trước mắt thì xem ra là thế đấy, điều tra viên nói. Bắt người, kiểm tra xe, làm giám định đối chiếu nước sơn, gã không lấp liếm nổi đâu. Điều tra viên có nghiệp vụ của điều tra viên. Lúc họ bắt được Chu Nhạc đã lấy hộp đèn trên xe của gã trước tiên, mà thiết bị nho nhỏ này có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh, cung cấp chứng cứ trực tiếp nhất cho chúng tôi. Kết hợp với hộp đèn và lời khai của Chu Nhạc, chúng tôi mới biết được sau khi phát sinh cơn sốt dư luận mạng, Chu Nhạc vẫn tỏ vẻ hà hê. Mặc dù gã biết Giả Thành là con gà đẻ trứng vàng của gã, nhưng gã vẫn kiêng kỵ con trai Giả Thành, cho rằng cậu ta sẽ phá hỏng chuyện tốt không làm mà hưởng trường kỳ của mình. Nhưng dù sao Chu Nhạc cũng là một gã lông bồng, chưa đến mức có tâm tư giết người cướp của. Chứng kiến Giả Thiên Nhất bị dân mạng vây công, tâm lý của gã đã đủ thỏa mãn rồi. Sau khi dư luận lên men hơn nữa, Chu Nhạc bắt đầu nổi chút lòng riêng. Trong điện thoại di động của gã có video bất nhã cùng Giả Thành. Gã đang lo lắng nếu đăng mấy thứ này lên mạng, tài khoản video ngắn của gã nhất định có thể thu hút lượng lớn fan. Lượng fan đạt tới mức độ nhất định là có thể kiếm được tiền. Đến lúc đó cho dù Giả Thanh bỏ mình mình cũng có vốn để tiếp tục vét tiền. Gã nghĩ như vậy cũng làm đúng như thế. Video không đứng đắn sau khi tạo thành ảnh hưởng nhất định, gã quả thật đã thu hoạch được rất nhiều fan, nhưng sẽ bị nhận một vài cuộc điện thoại quấy rối uy hiếp. Sau đó qua điều tra, những người này là do Già Thiên Nhất thuê. Già Thiên Nhất 16 tuổi vẫn cho rằng mình là người thân thiết và đáng tin duy nhất của mẹ. Không ngờ mẹ mình lại xảy ra quan hệ thân mật với người khác như thế. Cậu ta cảm thấy mình bị phản bội, uất ức trong lòng không chỗ trút, chỉ biết dùng loại phương thức tinh quái này để tiến hành trả thù. Bắt đầu của sự kiện lần này, Già Thiên Nhất có lẽ cũng muốn dùng thêm một phương thức tinh quái khác để trả thù. Cậu ta để lại bức thư tuyệt mệnh viết: con không thể dừng chân ở thế giới này nữa. Nếu kiếp sau mẹ tự trọng lại là mẹ con, cũng có thể là hành động giận dỗi nhất thời. Ngay cả cậu ta cũng không hề cho rằng sẽ thật sự mất mạng. Vì lúc Già Thiên Nhất điều khiển xe mô tô cố ý cọ quẹt xe Chu Nhạc, cậu ta cũng không ôm suy nghĩ cá chết lưới rách. Cậu ta cọ quẹt rất miễn cưỡng, rất cẩn thận, nhưng Chu Nhạc lái xe đã nhận ra. Vì vậy gã dẫm chân ga vọt đến trước Già Thiên Nhất, hơn nữa ép dừng xe mô tô. Sau khi xuống xe, Chu Nhạc cùng ba tên côn đồ đi chung xe, bốn người như hung thần ác sát cùng nhau ngăn xe Già Thiên Nhất và túm cậu ta xuống mô tô. Có thể là vì sợ, cũng có thể vì chột dạ, Già Thiên Nhất lúc này sợ đến run rẩy. Điều này khiến Chu Nhạc, người vừa mới nhận ra Già Thiên Nhất, càng trở nên kiêu ngạo. Vì vậy gã túm tóc Già Thiên Nhất, ngửa đầu cậu ta gác lên động cơ xe máy. Trong quá trình này, Già Thiên Nhất có muốn dãy giụa, đầu có chống cự, còn Chu Nhạc thì nắm tóc cậu ta nhiều lần đè đầu cậu ta xuống động cơ xe. Sau khi va đập vài lần, Già Thiên Nhất bắt đầu trợn mắt trắng dã. Chu Nhạc lúc này mới cảm thấy hơi sợ hãi, liền thả lỏng tay cho cậu ta đi. Thế nhưng lúc này Già Thiên Nhất đã dùng tay bụng cổ, bước chân liều xiêu, thất thà thất thểu đi thẳng đến ven đường để thoát khỏi liên quan. Sau khi thấy xung quanh không có camera theo dõi, Chu Nhạc và bà gã kia vội vàng lái xe đi. Sự việc sau đó không còn biết nữa. Chẳng qua dựa vào tình huống khám nghiệm tử thi có thể phán đoán, Già Thiên Nhất lúc này không chỉ có phần cổ họng đau đớn dữ dội mà còn rất khó thở. Ý thức của cậu mơ hồ, cuối cùng ngã sấp giữa đường. Mà lúc này vừa vặn Trương Bằng điều khiển BMW chạy ngang qua. Mắt Trương Bằng không tốt, không ngờ lại có một người đang nằm trên mặt đất. Ô tô vô tình cán qua cơ thể Già Thiên Nhất đã hôn mê. Các cậu nói xem, nếu mắt Trương Bằng tốt nhìn ra được trên mặt đất có người, kịp thời báo cảnh sát cấp cứu, vậy Già Thiên Nhất có còn khả năng sống sót không? Lâm Đào hỏi. Khi đó người ta đã hôn mê đưa đi cấp cứu, e rằng không còn kịp rồi nhỉ? Chưa chắc đâu, nếu có kinh nghiệm cấp cứu 120 lập tức mở khí quản thì có khả năng sống, đại bảo nói. Ôi trời, thảo luận chẳng có ý nghĩa gì nữa, tôi nói. Vụ án này có chút phức tạp, Trương Bằng và Chu Nhạc nên chịu trách nhiệm pháp luật thế nào, e rằng cần chuyên gia trong giới pháp luật nghiên cứu nữa. Chúng ta đều nói trẻ con bướng bỉnh đều là do giao tiếp kém với phụ huynh mà ra. Trần Thị Vũ luôn im lặng bỗng nói, nhưng căn cứ theo tình hình điều tra, Giả Thành và Giả Thiên Nhất kỳ thật vẫn luôn giao tiếp với nhau rất tốt, là loại quan hệ mẹ con thân như bạn bè, rất ít thấy. Nhưng trong chuyện này, loại quan hệ mẹ con thân như bạn bè đã mất đi hiệu lực, vì trẻ con rất khó mở miệng với đời sống tình cảm của mẹ mình. Tôi nói, tôi cho rằng rất nhiều người sẽ đổ lỗi cho vụ án này cho Giả Thành. Có người sẽ nói cô ta cưng chiều con trai, có người sẽ nói không giao tiếp khôn khéo. Tôi tiếp tục nói, kỳ thật bất kể là loại quan hệ gia đình thế nào, đều không chỉ có ba mẹ đắp nặn nền, mà còn cần ba mẹ và con cái cùng nhau đắp nặn. Bất luận là ba mẹ hay con cái, chắc chắn đều có đủ lòng khoan dung và thấu hiểu với đối phương. Chúng ta không thể đổ toàn bộ trách nhiệm giáo dục lên các bậc cha mẹ, vì tất cả mọi người đều có trách nhiệm tham dự vào việc giáo dục. Còn không có cha, thiếu tình thương của cha sẽ càng dựa dẫm vào mẹ, Trần Thị Vũ nói. Khi người mẹ bắt đầu có cuộc sống tình cảm riêng của mình, đứa trẻ sẽ tự nhiên xuất hiện tâm lý mâu thuẫn. Hơn nữa internet như lửa cháy thêm dầu, loại tâm lý mâu thuẫn này rất nhanh sẽ biến thành thù địch, thậm chí là thù hận. Đúng thế, chúng tôi đã nghiên cứu phạm vi giao tiếp xã hội của Già Thiên Nhất. Thời kỳ bạo lực mạng, cậu ta liên tục thay mẹ mình giải thích, đồng thời sử dụng ngôn ngữ cực kỳ ác độc, mắng Chu Nhạc, tâm lý thù hận, nhìn đốm đoán báo, Trình Tự Nhiên nói. Nếu hai người có thể thật sự ôn hòa nhã nhặn trao đổi với nhau, thật sự không giấu giếm nhau, có lẽ kết quả cuối cùng chính là cơn bão bạo lực mạng cuối cùng qua đi, mẹ con hai người nắm tay nhau vượt qua, Già Thành có thể thoát khỏi gã côn đồ, đại bảo nói. Vậy thì cũng lý tưởng hóa quá rồi, Trần Thị Vũ nói. Có bao nhiêu gia đình có thể làm được như vậy chứ? Tất cả mọi người cần phải nỗ lực, tôi nói. Quá khứ đã là quá khứ, Nói đến Internet, trước mắt điểm nóng dư luận này của thành phố Long Phiền nên làm sao đây? Lời đồn ùn ùn bất tận, e rằng nhà nước không có biện pháp cải chính từng tin đồn một nhỉ? Đúng thế, kỳ thật nhà nước thông báo đã công bố tường tận toàn bộ quá trình của vụ án cái chết của làng nào, nhưng vì video tránh né kia, dân mạng đều không tin. Đại Bảo nói: tôi thật sự muốn phát tán ảnh thi thể cho dân mạng để họ biết trên người làng Nam không có tổn thương, cậu bé cũng không bị người ta hành hạ ngược đãi. Vậy thì cậu vi phạm pháp luật rồi. Tôi nói đừng rối rắm mãi với chuyện này, chúng ta cứ làm tốt công tác căn bản, đi hỏi xem tại sao làng Nam lại tố cáo chủ nhiệm lớp của cậu bé thôi. Chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng thầy Khưu không có thời gian và động cơ gây án, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với kẻ tình nghi Hồ Bưu đã sơ suất dẫn đến chết người. Đại Bảo nói: chúng ta còn cần phải tiếp tục điều tra sao? Thế chẳng phải lãng phí thời gian sao? Không cần nhắc cho cảm thụ trong lòng thầy Khưu à? Sư phụ nói phải làm sáng tỏ. Lâm Đào nói chen vào: thật ra tôi cũng cảm thấy vô nghĩa, nhưng bây giờ chính là như vậy. Vụ án điểm nóng dư luận thật sự chiếm dụng lượng lớn cảnh lực và tài nguyên công cộng. Cũng không thể nói như vậy, bản thân giám sát dư luận cũng chính là một hình thức giám sát mà. Tôi nói đi ngủ một lát thôi, đến nơi rồi, chúng ta phải đến nhà Đoạn Mạnh Mạnh hỏi thăm cô bé một chút. Như vậy đối với vụ án này, chúng ta xem như đã tận tình tận nghĩa.